Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, trò hay. Canh ba bạo phát cầu thanh. Hai người đang khi nói chuyện, Đường Tu thần sắc bỗng nhiên một động. Hắn nhạy cảm nhận thấy được, chu vi có không ít ánh mắt không có hảo ý, không ngừng từ hắn trên thân đảo qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn thần thức trong nháy mắt thả ra, đem bán kính chừng 200 thước phạm vi toàn bộ lồng cháo ở trong đó. Làm hắn cau mày là, chung quanh xác thực có không ít người lom lom nhìn hắn. Trong đó có xấp xỉ 30 tiểu thanh niên bộ dáng côn đồ. Trên thân càng là dấu lấy đao bổng. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nói ra, Khang Hạ, buổi tối còn có cái khác an bài sao? Khang Hạ lắc đầu nói ra, ngày hôm nay bận rộn cả ngày, ta lại không phải là làm bằng sắt, tự nhiên về ngủ, làm sao, ngươi có đề nghị gì? Đường Tu hỏi, có nghĩ là cùng theo ta xem vừa ra trò hay? Trò hay? Khang Hạ nhíu nhíu mày, dò hỏi, xem kịch hay gì? Đường Tu bình tĩnh nói ra, ngươi đã nói có nhìn hay không đi? Nếu như ngươi không muốn xem, vậy ngươi bây giờ hãy đi về trước. Nếu như muốn xem, liền cùng ta đi, được. Khang Hạ gật đầu, sau mười mấy phút, Đường Tu cùng Khang Hạ đi tới một nơi giấu người thưa thớt công viên phụ cận. Nguyệt ảnh loa xoa, mùa hè nhiệt độ có lấy nắng hè chói chang nhiệt khí. Một gốc cây che trời đại thụ bên dưới, Đường Tu dừng bước, Khang Hạ mê hoặc nói, lão bản, ngài dẫn ta tới nơi đây làm cái gì? Đường Tu cười nhạt, thần thức xem lấy thần tốc vây tụ tới được những người đó. Lãng nói rằng, chư vị một đường theo tới nơi đây, thực sự là cực khổ, bây giờ chỗ này liền hai người chúng ta, các người cũng không nhất định ở trốn tránh đi. Tiểu tử, rất cuồng a. Chu Thiên Cường mang lấy hắn bốn vị sư huynh đệ, thần tốc xuất hiện ở Đường Tu cùng Khang Hạ trước mặt, mà chu vi cái kia xấp xỉ 30 thanh niên côn đồ thì dồn dập rút đao ra bổng, đem Đường Tu hai người bao bọc vây quanh. Đường Tu lạnh lùng quan sát hắn liếc mắt, tự tay móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số phía sau dò hỏi, các ngươi đến đâu rồi? Ở phụ cận. Trong điện thoại di động, truyền ra trung thiết khuê thanh âm lạnh như băng. Đường Tu hạ đạt mệnh lệnh, lập tức là hiện thân, đem bọn họ tất cả đều cho ta vây quanh. Ngày hôm nay buổi tối đến người, một cái đều không thể thả đi. Phải, theo lấy điện thoại ngủm, 20 vị tinh trắng đại hán đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở những thứ kia thanh niên côn đồ. Phía sau, bọn họ thần tình lãnh khốc, không được Đường Tu chỉ thị, cũng không có động thủ. Ừ, Chu Thiên Cường biến sắc, bên người hắn bốn vị sư huynh đệ cũng lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới, vốn tưởng chặn đường Đường Tu, kết quả lại lọt vào Đường Tu bố trí vòng mai phục. Cái kia xấp xỉ 30 vị thanh niên côn đồ, sắc mặt đồng dạng đại biến. Bọn họ thích nhất là lấy nhiều khi ít, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện 20 danh tinh tráng đại hán, hiển nhiên không phải là người của bọn họ. Đường Tu nhìn về phía Chu Thiên Cường mấy người, cười hỏi, ta không biết các ngươi là thân phận gì, cũng lười để ý hội các ngươi là thân phận gì, ta chỉ muốn hỏi một cái vấn đề, nếu như các ngươi ngày hôm nay người nào có thể trả lời ta, ta cam đoan kết quả của hắn so với những người khác tốt thập bội. Chu Thiên Cường đáy mắt toát ra châm biếm thần sắc, nói ra, Đường Tu đúng vậy, ngươi quả nhiên giống như kết quả của điều tra giống nhau. Lớn lối như vậy, ngông cuồng như vậy, ngươi cho là ỷ vào cùng với chính mình thuộc hạ có điểm công phu, còn có điểm ngươi, liền có thể ở trước mặt chúng ta lớn lối. Thật là ngu hàng. Chúng ta Thịnh Long Vũ Quán người, từ trước đến nay đều là khi dễ người khác, còn từ không có bị người khác khi dễ qua. Thịnh Long Vũ Quán. Đường Tu nhướng mày, hắn phát hiện mình rất đáng ghét cái này võ quán người. Lần trước là Phí Cường cùng hắn ba cái sư huynh đệ. Lần này lại nhảy nhót xuất hiện mấy vị. Nói một chút tìm nguyên nhân của ta. Đường Tu bình tĩnh nói. Chu Thiên Cường lên tiếng cười lớn nói. Làm sao? Nghe được chúng ta là Thịnh Long Vũ Quán người. Liền kinh sợ. Lão tử nói cho ngươi biết. Dám đánh nữ nhân của ta. Hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Đừng xem ngươi mang đến không ít người. Nhưng trong mắt ta, bọn họ chính là khoa chân múa tay. Đường Tu nghi hoặc nói. Nữ nhân của ngươi là ai? Chu Thiên Cường hừ lạnh nói. Trương Đức Cần, ngươi đừng nói cho ta rằng ngươi không biết. Đường Tu bừng tỉnh, cười lấy nói ra. Xem ra là nàng tìm ngươi tới trả thù ta. Các nàng tỷ đệ không phải là thứ tốt gì. Ta xem ngươi cũng không phải là thứ tốt gì. Nếu đều không phải là thứ tốt gì, ta đây thu thập xong các ngươi, lại đi thật tốt dọn dẹp một chút các nàng. Nói lấy, Đường Tu quay đầu nhìn về phía chút nào không sợ ý Khang Hà. Cười hỏi, ngươi cảm thấy ta là làm cho bọn họ động thủ đâu? Hay là ta tự mình động thủ đâu? Khang Hạ dò hỏi, ngươi có thể đánh được nhiều người như vậy? Đường Tu mỉm cười, gật đầu nói ra, ta minh bạch ý của ngươi. Đứng ở chỗ này đừng động, nhìn ngày hôm nay tuồng vui này làm sao? Thoại âm rơi xuống, Đường Tu bước chân trong nháy mắt sung đâm ra đi. Cơ hồ là trong chớp mắt công phu. Hắn liền đã xuất hiện ở 7-8 mét bên ngoài Chu Thiên Cường 5 người trước mặt. Quả đấm của hắn công kích lộ tuyến cực kỳ quỷ dị. Trong phút chốc công phu, liền đã bắn trúng Chu Thiên Cường bên trái dưới sườn, mà nắm tay vạch qua thời khắc, cũng không có một chút dừng lại, lại đánh trúng một người khác bên phải dưới sườn. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Từ Chu Thiên Cường cùng một người khác trong miệng truyền ra. Cút ngay, mặt khác một danh người đàn ông trung niên, nhận thấy được Đường Tu bổ tới một chân, nhất thời hai cánh tay nâng lên, ý đồ đem Đường Tu một chân đẩy ra đi. Nhưng mà, thanh thúy tiếng xương cốt gãy chung, bờ vai của hắn bị hung hăng bổ trúng, thân thể trong nháy mắt bị đập ở đất thượng, bang bang. Đường Tu lãnh khốc trong nụ cười, chiêu thức phá lệ hung ác độc địa. Năm tên đến từ Thịnh Long Vũ Quán huấn luyện viên, ở ngắn ngủi tứ năm cái hô hấp gian, liền bị hắn toàn bộ đánh ngã. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi thông thuận, lực sát thương cũng cực kỳ kinh người. Chu vi cái kia 20 danh tinh tráng đại hán, bọn họ ở Đường Tu động thủ thời khắc, nhãn thần đều hơi thu rụt xuống. Kết thúc công việc, Đường Tu vỗ tay một cái. Xem lấy Đường Tu cười hỏi, như thế nào đây? Ta biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Khang Hạ cặp kia trong ánh mắt lóe lên lấy đạo đạo tinh quang. Giơ ngón tay cái lên tán thán nói. Quá tuấn tú, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua giống như ngươi người lợi hại như thế. Cho dù là nước ngoài những thứ kia quyền thủ, thậm chí là trong phim ảnh tranh đấu màn ảnh, chưa từng biện pháp cùng ngươi đánh đồng. Ngươi đánh người thời điểm, ta có loại ảo giác, cảm giác giống như là ngươi ở hướng người khác thi triển một loại nghệ thuật. Đường Tu thấy buồn, cười nói, khẩu tài không sai, trách không được có thể thành là thương giới tinh anh. Khang Hạ mỉm cười, nói ra. Lão bản quá khen, được rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Những người này nói ngươi đánh nữ nhân của hắn, lần này là tới trả thù ngươi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta lúc đầu cùng với các nàng không có gì ân oán. Chỉ bất quá cô gái kia đệ đệ rất kiêu ngạo, đã từng bị ta dạy dỗ mấy lần, về sau liền ghi hận trong lòng. Còn nữ kia người đã từng cùng Long Chính Vũ đánh cuộc với nhau. Ta chính là bang Long Chính Vũ đánh bạc người. Thậm chí còn bang Long Chính Vũ thắng nàng. Cho nên, hai ngày trước vô tình gặp được. Nữ nhân kia cùng đệ đệ nàng miệng tiện. Ta liền rút nàng một cái tát. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên sẽ tìm người đến trả thù ta. Khang Hạ bừng tỉnh, nói ra, lão bản, tính cách của ngươi ta đa đa thiểu thiểu hiểu rõ một ít. Ngươi không giống như là cái kia loại hội chủ động trêu chọc người của người khác. Xem ra, cái kia miệng của nữ nhân không phải bình thường tiện. Đường Tu cười cười, nhìn về phía cái kia 20-30 sắc mặt đại biến thanh niên côn đồ phía sau. Trầm giọng quát nói, đem bọn họ tất cả đều bắn nằm xuống. Nhớ kỹ, bắn đoạn một cái chân của bọn hắn. Tuổi còn trẻ không học giỏi, vậy sau này cũng đừng làm người bình thường. Phải, 20 danh tinh tráng đại hán cùng kêu lên trả lời. Sau đó như lang như hổ vậy hướng lấy 20-30 thanh niên côn đồ đánh tới. Bọn họ công kích nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, lực sát thương vô cùng đại. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, 20-30 tên thanh niên côn đồ toàn bộ bị đánh ngã. Đồng thời bị cắt đứt một chân. Đường Tu xem lấy đầy đất thống khổ kêu rên thanh niên côn đồ. Lại nhìn một chút giống như chó chết bị hắn đánh rơi vào hôn mê Chu Thiên Cường. Trầm giọng quát nói, mang thượng bọn họ 5 cái. Theo ta đi, nhất thời, 5 tên tinh tráng đại hán đem Chu Thiên Cường 5 người xốc lên đến. Đi theo đường Tu phía sau hướng lấy bọn họ đậu xe đò đi tới. Cái kia xe đò tài xế là một vị trung thực, trung niên mập. Vừa mới đánh nhau tràng diện. Hắn ở phía xa nhìn rõ rõ ràng ràng, đợi cho đường Tu người đến phía sau. Hắn lập tức là lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Cái kia, ta chính là công ty lái xe. Các người sự tình theo ta không liên quan. Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Cái này sự tình với ngươi kéo không thượng quan hệ. Ngươi liền phụ trách lái xe. Nếu như cảm thấy chúng ta hành vi rất bạo lực, vậy ngươi ngày mai có thể từ đi công việc này. Mập tài xế vội vàng nói ra. Không không không, ta rất hài lòng phần công tác này. Ta chính là sợ. Đường Tu cắt đứt hắn. Nói ra, gia nhập vào Thịnh Đường tập đoàn. Ngươi chính là Thịnh Đường tập đoàn một phần tử. Không cần sợ hãi. Chúng ta không chủ động khi dễ người khác. Nhưng người khác khi dễ đến chúng ta trên đầu. Cũng không có thể im hơi lặng tiếng kể bên lấy. Được rồi, người biết không biết Thịnh Long Vũ Quán ở đâu? Mập tài xế nghi hoặc nói. Ngài muốn đi Thịnh Long Vũ Quán? Ta biết là biết, nhưng Thịnh Long Vũ Quán ngoại trừ Tổng Vũ Quán bên ngoài. Còn có 2 cái phân Vũ Quán. Ngài là muốn đi đâu một cái? Tổng Vũ Quán, Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói. Khang Hạ vẫn đi theo Đường Tu bên người, nghe được Đường Tu lời nói, nàng mê hoặc nói, lão bản, ngài muốn đi Thịnh Long Vũ Quán làm cái gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, cùng bọn họ võ quán tính sổ một chút, bằng không, bọn họ võ quán lại nhiều lần có người tìm ta phiền phức. Ta rất phiền, chẳng thừa dịp lấy ngày hôm nay cơ hội này, giải quyết chung, Khang Hạ lưỡng lự nói. Đây cũng là tối nay đại hí một bộ phận. Không sai, Đường Tu bình tĩnh nói. Thịnh Long Vũ Quán Tổng Vũ Quán, tọa lạc tại Tinh Thành khu Tây Thành. Đây là một mảnh phồn hoa giải cứu, nhà cao tầng san sát, nhai đạo thượng càng là ngựa xe như nước. Ở buổi tối liên thành từng cái lóe sáng ngọn đèn cự long. Ngày hôm nay, Giang Phong thật cao hứng. Bởi vì bao năm không thấy lão bằng hữu tới chơi, hắn cùng lão bằng hữu sau khi cơm nước no nê, còn động thủ so với vạch mấy cái, kết quả chứng minh hắn còn không có lão. Người bạn cũ kia công phu rất cao, nhất là một đôi đàm thối công phu, đã luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, kết quả như trước bị hắn đánh bại. Lão Dương, huynh đệ ta công phu không rơi xuống chứ? Năm đó con bà nó lấy cái này thân công phu sáng tạo độc đáo Đại Tây Bắc, đánh bại nhân số vô số kể. Nhưng thật ra ngươi tuy là tiến bộ rất đại, nhưng vẫn là không có biện pháp siêu vượt qua ta à. Giang Phong vỗ về lấy hắn vậy có chút hoa dâm dâu mép, vẻ mặt tươi cười nói. Chưa xong còn tiếp.